Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195: Quân liên hiệp xâm lấn. 13. Thế nhân chỉ nhìn thấy Doflamingo ỷ vào chính mình Thiên Long Nhân cùng Thất Vũ Hải thân phận làm sằng làm bậy, thừa nhận hắn là tà ác đại danh từ, lại không cân nhắc đến kinh tế đối với một cái quốc gia tầm quan trọng Red Rosa phồn vinh là xây dựng và áp bức lên không sai. Nhưng không ai đã nói bởi vì phồn vinh hạ thấp Red Rosa bao nhiêu tỷ lệ phạm tội rằng cho cười. Hiện nay Red Rosa nghiêm trọng nhất náo loạn chỉ là đám kia dám yêu dám hận thiếu nữ bởi vì bầu bạn phản bội cùng di tình biệt luyến, phát sinh một loại nào đó thật đáng mừng giao bổ củi tình tiết. Ngoài ra, nơi này có một cái thật Masashige hoa đô thị nên có cảnh tượng người người hiểu được y. Bách tính an cư lạc nghiệp, mặc dù bên trong có Riku vương một mạch kéo dài nhòm ngó, nhưng mặt ngoài cực kỳ hài hòa, đồng thời ở John trong mắt thật là của bọn họ một đám tội phạm truy nã thôi, góc độ không giống. Đối với cùng một chuyện thái độ tự nhiên không giống, John chưa bao giờ đem chính mình đặt tại cần ngẩng đầu vị trí, hắn từ đầu đến cuối đứng ở chỗ cao, vì lẽ đó nhìn ra so với những người khác rõ ràng. Bao quát Doflamingo ở đã có thứ tự đối với quốc dân lợi nhiều hơn hại, điều kiện tiên quyết tự do bản thân chỉ là một loại độc dược thôi, và toàn bộ biển rộng an bình so với Riku vương một mạch nợ máu, không đáng nhắc tới. Dọc theo người yêu đại đạo đi tới, đoàn người vẻ mặt khác nhau đi tới vương cao lòng đất, nơi này là Dressrosa vương cung vị trí. Là Dressrosa vương quốc điểm cao nhất, cũng là quốc vương John Quicksort gia tộc biệt thự. Thành viên gia tộc cán bộ trở lên người đều có cư trú tư cách. Vẻ ngoài như cái nghỉ phép trung tâm, cũng không biết Dressrosa đến cùng là như vậy hình thành loại này đặc biệt địa mạo. Một mảnh bằng phẳng quốc gia bên trong dĩ nhiên có như vậy một khối độ cao khoảng 300-400 mét, đứng lặng với đất nước độ trung tâm to lớn nham khối. Nghe nói 800 năm trước John Quicksort nhà tổ tiên liền ở tại mặt trên. Cái kia John rất là hoài nghi, bọn họ lão niên sau trúng gió tỷ lệ nhất định rất lớn, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng mà. Trung tướng, lúc này Toko đi tới John bên người, nhỏ giọng nói cái gì? Ồ, có chuyện như vậy? John lông mày nhíu lại, liếc nhìn ở phía trước dẫn đường Doflamingo, nói cái gì tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Bước thứ nhất cờ liền không chịu được như thế đập vào mắt Doflamingo, khóe miệng hiện lên một cái không tên cười lạnh, đối với John tầm mắt làm như không thấy. Không lâu lắm, xa xa chạy tới một người ăn mặc phân màu vàng lông tơ áo khoác tên béo. Một mặt lo lắng cho hơi vào thở đối với Doflamingo nói rằng: "Thiếu chủ không tốt, thiếu chủ." "Bình tĩnh đi Buffalo." Doflamingo thu hồi vẻ mặt, giả vờ chấn định nhíu nhíu mày, sau đó hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Này, Buffalo, John Quicksort gia tộc Hắc Đào quân một thành viên." Doflamingo thị vệ một trong, lúc này hắn làm khó dễ liếc nhìn cách đó không xa John. Há há mồm khó với mở miệng, hiện tại Dressrosa cả nước trên dưới đều biết John bọn họ đến ý tứ. Nếu như vào lúc này để hải quân nhận ra được lòng đất chợ đêm tồn tại, có thể hay không rối loạn thiếu chủ kế hoạch? Cũng không phải hạt nhân tâm phúc Buffalo đối với hai người cũng không biết. Bằng không căn bản sẽ không sản sinh ý nghĩ như thế thấy này. John cười cười một tiếng, làm rõ nói, không phải là mấy cái quốc gia quân phản loạn liên hợp hải tặc đến cướp đoạt sao? Có cái gì quá mức? Đúng, một đám ở Dressrosa mua vũ khí quân phản loạn liên hợp các đường hải tặc. Ở vừa nãy lúc ra hiện tại Dressrosa ngoại vi hải vực, rêu rao lên muốn cướp sạch Dressrosa. John dám cam đoan, này thậm chí không phải Doflamingo chủ động dẫn dắt một lần rối loạn bị đứt đoạn mất vũ khí cung cấp. Những người kia chỉ cần không nỡ gần trong gang tấc thành quả thắng lợi, cướp đoạt hành động tất nhiên sẽ phát sinh, chỉ là thời gian khá là trùng hợp, thấy John nói ung dung. Buffalo nổi giận đùng đùng, cải chính nói, bọn họ có hơn 30 chiếc thuyền lớn, nhân số vượt qua 5.000, ở trên biển chúng ta căn bản không ngăn được. Với cái thế giới này, cường giả đỉnh cao tới nói, nhân số xác thực không là vấn đề, nhưng mọi người có mọi người am hiểu phương diện. Không phải mỗi một cường giả đều có năng lực bất cứ lúc nào cắt cỏ vô song, mà không đề cập tới cả. Người quấn quýt lấy băng vải Doflamingo bây giờ khôi phục bao nhiêu thực lực. Trên mặt biển 5.000 người quân liên hiệp cùng trên đất bằng 5.000 người quân liên hiệp. Đối với Doflamingo tới nói là hai khái niệm kẻ địch, hắn có thể đồng hóa nham thạch kim loại hóa thành vô tận dây trắng. Ở trên đất bằng có dễ dàng hủy diệt hòn đảo lực phá hoại. Nhưng không cách nào đồng hóa nước biển. Tuyến trái cây lực sát thương 10 không còn 1. PYAOBAOIN chất sừng hạt căn bản. Cái này càng thêm không giảng đạo lý đồ vật, để trái ác quỷ cái này vốn là không giảng đạo lý đồ vật. Cúi đầu xưng thần, phất phất phất phất. Xem ra nguy hiểm ước định muốn sau đó mới có thể mở bắt đầu. Doflamingo cười nói, John trung tướng, có hứng thú hay không liên thủ với ta? Trước tiên đem đám người kia giải quyết cơ chứ. 5.000 người quân liên hiệp không phải số lượng nhỏ. Kỳ lân hào hỏa lực lại mãnh cũng không ngăn được. Dressrosa bản thổ sức mạnh phòng ngự đồng dạng không ngăn được, vì lẽ đó liên thủ mới phải tốt nhất phương án, nhưng mà không có hứng thú. John yên lặng thiêu đốt xì gà, nhếch môi đối với Toko nói rằng, đem bọn họ tiêu diệt hết đi, phải. Toko sau khi chào, lấy ra điện thoại trùng nhìn thấy tình cảnh này. Doflamingo trong lòng có loại linh cảm không lành, hỏi, John trung tướng, các ngươi có năng lực ứng phó sao? Vậy cũng là 5.000 người, 30 chiếc thuyền lớn, đi theo hạm đội số lượng hơn 100 siêu cấp quân liên hiệp. Doflamingo biết rõ chính mình gián đoạn vũ khí cung cấp sẽ sản sinh cái gì phản ứng dây chuyền. Cho nên mới cố ý sớm đóng chợ đêm, để phong ba kéo dài ấp ủ, mãi đến tận hiện tại bộc phát ra bằng vào một chiếc kỳ lân hào. Có thể giải quyết nhiều như vậy kẻ địch sao? Người tựa hồ đối với chiến tranh quan niệm còn dừng lại ở dùng người mấy đi trồng cái kia nông. Cạn cấp độ lên, Doflamingo, John vẻ mặt bình tĩnh, lướt qua Doflamingo, tiếp tục hướng vương cao địa đi tới. Quan tâm nhiều hơn một hồi hải quân đi. Người cảm thấy Crocodile rơi đài đến nay nửa trước đoạn tại sao so với dĩ vãng càng thêm bình tĩnh? Doflamingo con ngươi co rụt lại, phun ra hai cái danh từ: sấm sét kích thích máy móc, tàu bay quân lính, Dressrosa phương xa, trên mặt biển, phốc ha ha ha ha. Phía trước chính là Dressrosa, chúng tiểu nhân. Chờ một lúc đều cho lão tử mạnh mẽ giết a. Một chiếc thuyền hải tặc lên, thân cao ba thước có thừa lớn mồ hôi vung vẩy trong tay trọng trang kỵ binh mới sẽ sử dụng hắc thiết trọng thương, phát sinh từng trận cười lạnh, ô, đoạt tiền, cướp vũ khí, cướp nữ nhân, bong tàu bốn phía, bầy hải tặc trong mắt lấp lóe hung quang. Dùng đối xử một tảng mỡ dày ánh mắt nhìn Dressrosa từ khi bị đứt đoạn mất vũ khí cung cấp. Đối với quân phản loạn ảnh hưởng là to lớn nhất. Không có vũ khí chống đỡ, bọn họ cái nào có niềm tin cùng quốc vương quân chống lại đồng thời. Này bầy hải tặc thường thường làm thuê với các cái thế lực. Tương đương với lính đánh thuê chiến tranh không đánh được. Đối với bọn họ ảnh Kuya tương đối lớn. Bọn họ chủ bị lâu như vậy, chính là vì này một ngày. Dressrosa có tiền có vũ khí, rồi giàu phồn hoa, là bọn họ đỏ mắt cực kỳ lớn thịt mỡ dĩ vãng khiếp sợ thế lực khắp nơi cùng có giao dịch. Cộng thêm, vương hạ thất vũ hải, tọa chấn. Bọn họ không dám động thủ, bây giờ hai thứ này ràng buộc đều không có. Rốt cục có thể trắng trợn không kiêng dè cướp sạch, bọn họ còn muốn cảm tạ hải quân. Là hải quân, nỗ lực, để bọn họ có động thủ lý do. Mau nhìn, chiếc quân hạm kia lại đây. Lúc này, Kỳ Lân hào lên, các binh sĩ nhận được mệnh lệnh, chậm rãi thay đổi đầu thuyền, hướng bọn họ đi lại đây. Hạm thủ Kỳ Lân mở ra miệng rộng, pháo thủ thế chờ đợi tình cảnh này để bầy hải tặc vì đó sững sờ. Lập tức ồn ào cười to, ha ha ha ha, không thể nào, liền một chiếc quân hạm. Hải quân có phải là quá tự tin? Đừng nói một chiếc quân hạm, 10 chiếc quân hạm đến rồi cũng là đưa món ăn. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí. Ồ, như vậy khác thường một màn. Không chỉ có để bầy hải tặc ngạc nhiên, càng làm cho tiềm tàng đang liên hiệp trong quân John Quicksort gia tộc cán bộ Monet vì đó yên lặng. Hải quân điên rồi sao? Nàng thừa nhận chiến tranh cự thú hỏa lực hung mãnh, một chiếc liền có thể diệt một cái tiểu quốc gia, nhưng dù vậy cũng chỉ là một chiếc quân hạm thôi. Trên thuyền nhân số có điều 1000, mà lần này liên hợp lại quân phản loạn cùng hải tặc số lượng vượt qua 5000, hạm đội thuyền mấy càng là vượt qua 100. Khổng lồ như thế, sức chiến đấu chênh lệch đặt tại trước mặt. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Rất nhanh, Kỳ Lân hào liền lấy hành động thực tế nói cho nàng đáp án. Tàu bay quân lính đánh số AS-1 đến 10 đã đến lúc trước vị trí thỉnh cầu mặt đất hướng dẫn. Tàu bay quân lính đánh số AS-11 đến 20 đã đến lúc trước vị trí thỉnh cầu mặt đất hướng dẫn. Thu được định vị, ốc sên đã phóng thích. Kỳ Lân hào phòng chỉ huy, súng bắn chim đổi pháo. Từ thiếu úy biến thành trung úy Henry nắm điện thoại chung. Giờ khắc này ung dung không vội nhận nhâm chỉ huy. Trên người mơ hồ có mấy phần đại tướng khí độ. Hắn nhìn trên màn ảnh chậm rãi di động điểm đỏ. Ở tại cùng một đám lớn bóng mờ dung hợp sau. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Chính là hiện tại. Hỏa lực bao trùm. Ngoặc kép. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.